Long Phù, chương 665, khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhật Nguyệt Chi chủ xuất thế, rốt cục hiển hiện ra dấu vết. Ở Thương Sinh Chi nguyện hình cầu trung thiên thế giới bên trong, đã tu thành thần cấp Gia Cát Nha, Thường Vị Ương, Thái Huyền Đô, Cơ Khinh Vũ, Văn Hồng bốn đại cường giả đang không ngừng vận chuyển. Ngoài ra, bất kể là Thái Ất Huyền Môn, vẫn là Vũ Trụ Huyền Môn, Thiên Vũ Huyền Môn, trong đó đều có rất nhiều thần cấp cao thủ, ở tự mình tiểu thiên bên trong thế giới, liên tục kinh doanh, hô hấp phun ra nuốt vào, dư thừa tích trữ liền thông qua Tĩnh Tiên Ti sáng lập thế giới thụ đường nối lẫn nhau trao đổi. Cổ Trần Sa cùng Tĩnh Tiên Ti đem này ba đại tông môn cùng mình kết thành liên minh. Chỗ tốt lớn nhất không phải góc cạnh tương hỗ, công thủ hợp nhất, mà là sức mạnh lẫn nhau lưu thông. Liền như dân gian hàng hóa lưu động như thế. Một cái quốc gia muốn giàu có lên, nhất định phải vật tư lưu thông thuận tiện. Bằng không một chỗ coi như là sản vật phong phú, nhưng lưu thông không khoái, bán không được, tích lũy lên cũng là cùng rác rưởi gần như. Tỉ như một cái nào đó vùng duyên hải địa phương sản muối. Khắp nơi đều có muối. Căn bản ăn không hết. Liền liền không đáng giá. Nhưng ở nội địa, rất nhiều bách tính liền muối đều ăn không nổi. Muối giá cả liền đắt giá. Mà nội địa sản thiết những vật này chất. Ở vùng duyên hải nhưng là không có. Nếu như có thể mở ra thương lộ, lẫn nhau trao đổi, cũng có thể thu được có ích. Này vừa đến vừa đi, là đạo trị quốc, cũng là thiên địa cân bằng cực kỳ cao đạo lý. Cổ Trần Sa để ba đại tông môn cùng mình Tĩnh Tiên Ti câu thông đồng thời. Lẫn nhau trao đổi, lẫn nhau bù đắp, vận chuyển trong lúc đó, đều thu được to lớn chi chỗ tốt. Một cái to lớn liên minh cũng từ từ sinh ra, đặc biệt là trên biển, cái kia tiểu thiên thế giới. Tiểu thần châu đã thăng cấp thành tiểu thiên thế giới. Cũng cùng ba đại tông môn câu thông. Lấy thế giới thụ làm căn cơ. Lưu truyền trong lúc đó. Trên biển thế lực càng lúc càng lớn. Coi đây là ván cầu. Thậm chí tiến công đại uy vương triều đều không có bất cứ vấn đề gì. Vĩnh Dạ tức sắp giáng lâm. Nhật Nguyệt trầm luân. Thiên địa biến hóa. Sợ là lớn tai đại kiếp nạn. Thường Vị Ương nói. Cổ Trần Sa còn ở cùng cái kia đấu nhất vũ dây dưa sao? Nữ tử này ta biết đấu pháp vô song. Biến hóa thần diệu, chính là ba đại thiên tôn dưới chướng người số một. Nếu như có cơ hội, ta ngược lại thật ra muốn cùng nàng giao thủ. Nhìn ai mới thật sự là có hy vọng thăng cấp tới thiên tôn cảnh giới người. Không có thể lỗ mãng. Thái Huyền Đô nói. Cổ Trần Sa đã tìm rõ nữ tử này lại có thể cùng Trảm Tiên Chu Thần Hồ Lô Phi đao phối hợp lẫn nhau. Được này bảo thừa nhận, quả thực chính là khó mà tin nổi. Dù cho là ba đại thiên tôn bản thân đều e sợ không làm gì được nữ tử này. Liền như ta đứa con trai kia Thái Mang Địch được Thái Ất Châu duyên phận như thế. Vào lúc này, Thái Mang Địch đã ở Thái Ất Huyền Môn bên trong. Bắt đầu triệt để cùng Thái Ất Châu dung hợp lẫn nhau. Cầu được đột phá. Đây là Gia Cát Nha chỉ điểm. Thái Ất Huyền Môn cùng Tĩnh Tiên Ti quan hệ nguyên bản che che giấu giấu. Vì thế Thái Huyền Đô còn cố ý đem con trai của chính mình trục xuất môn phái. Bất quá hiện tại kết thành liên minh. Vậy thì không đáng kể. Tĩnh Tiên Ti thăng cấp thành trung thiên thế giới. Đã có đầy đủ có thể che chở Thái Ất Huyền Môn sức mạnh. Cũng không cần sợ ba đại thiên tôn hưng binh vấn tội. Hiện tại Pháp Thánh cũng luyện thành trung thiên thế giới. Bắt đầu thu nạp thánh nhân thế gia. Thành lập một cái to lớn liên minh. Lần thứ hai sáng lập thiên hạ minh. Võ đường không ở thiên hạ minh bên trong chiếm cứ một vị trí. Cơ hồ cùng Pháp Thánh đặt ngang hàng. Quyền thế ngập trời. Thiên hạ thế lực từ từ hoa phân rõ ràng lên, lấy vạn tiên sư cầm đầu vạn tiên liên minh, thiên địa huyền môn, ba đại thiên tôn, pháp thánh, tĩnh tiên ti, sau đó chính là tiên chủ ở sau lưng chống đỡ thiên công viện. Ngoài ra, chính là ma tộc, những thế lực này mười phân khổng lồ, loạn thành hỗn loạn. Đến hiện tại, ba đại tông môn đối với liên minh ôm đoàn, đều không có cái gì mâu thuẫn. Trái lại là cảm thấy cái kế hoạch này anh minh, như là không ôm đoàn, e sợ sau đó sẽ bị tiêu diệt. Thậm chí bây giờ còn có một ít tiên đạo huyền môn, muốn cùng Tĩnh Tiên Ti ôm đoàn, cũng gia nhập cái này liên minh, nhưng còn ở sát hạch bên trong. Dù sao ở tiên đạo huyền môn bên trong, thái ất, vũ trụ, ngày vũ chính là nấc thang thứ hai. Các môn phái khác đều muốn kém một chút. Nếu như muốn gia nhập, cái kia đánh đổi liền muốn trả giá nhiều hơn chút. Cổ Trần Sa cùng Tĩnh Tiên Ti tập thể ý tứ là trước tiên củng cố cái này liên minh lại nói. Chờ chân chính vạn chúng quy thuận, bền chắc như thép chi sau, hấp thu nữa thế lực của nó, đã tốt muốn tốt hơn. Không phải vậy liền biến thành giống vạn tiên liên minh như vậy món thập cẩm. Không ra ngô ra khoai. Vạn tiên liên minh là bởi vì vạn tiên sư có niềm tin tuyệt đối chấn áp quần hùng. Hơn nữa, vạn tiên sư tự mình trung thiên thế giới tịnh chưa từng xuất hiện. Đệ tử chờ một ít thế lực cũng còn trong bóng tối hoạt động. Đúng là pháp thánh liên minh sau đó nếu như đạt thành. Đem thiên hạ các đại thế gia thu nạp lên. Đúng là một luồng sức mạnh khổng lồ. Có thể xoay chuyển càn khôn. Ngoài ra càng kinh khủng chính là pháp thánh còn liên lạc thiên ma bộ tộc. Đã như thế, chính là vượt qua vạn tiên sư sức mạnh. Cách chương.